Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332. Chương 332. Không đi, o đi. Quicksilver năng lực sở trường tại khoảng cách dài thuấn di. Trong nháy mắt, vượt qua vài trăm mét, mấy ngàn mét khoảng cách. Nhưng hắn cũng có điểm yếu. Điểm yếu chính là, ở cự ly gần là của hắn nhược điểm. Nhất là tại không gian thu hẹp bên trong. Hắn siêu cao nhanh năng lực liền sẽ chịu đến cực lớn hạn chế. Cho nên Kino điều ra Thiên Long Bát Bộ bên trong. Đoàn dự vòng quanh người thân thể chạy hình ảnh. Để Quicksilver nghiên cứu. Nếu không lấy hắn năng lực tại không gian thu hẹp, hoặc là nhiều người dày đặc thời điểm liền sẽ chịu đến cực lớn cản tay, thậm chí đụng đổ, đánh bay người bình thường. Vậy coi như được không bù mất. Quicksilver thi triển siêu cao nhanh động tác, trong đám người trái quấn quấn, rẽ phải chuyển, cùng số 2 lính đánh thuê phi tốc tiếp cận bên trong. Trong tai nghe truyền đến Falcon thanh âm. Ta chỗ này không có, đồ vật không ở nơi này, ta còn phải chờ một đoạn thời gian. Black Widow một bên chạy, một bên né tránh đám người. Tránh ra, xin tránh ra một chút. Cảm ơn hợp tác, ta đi truy số 3. Falcon là từ trên không bay, điểm sát tốc độ nhanh hơn Quicksilver nhiều lắm. Quicksilver mặc dù có thể tải thẳng đứng mặt tường, thậm chí là trên mặt nước chạy. Đám người trong chợ cũng có chút nhà lều, nhưng vẫn như cũ không phải thẳng tắp. A, ai, số 3 thế nhưng là ta. Quicksilver một bên cấp tốc nói, một bên xông đi lên, vặn gãy số 2 lính đánh thuê cổ. Oh, yes, màu đỏ tiểu dược quản, có phải hay không cái này? Phải là, Quicksilver ngươi cẩn thận chút. Captain America phân phó nói. Ok, yên tâm đi, Huy, Falcon, ngươi không cần đuổi tiếp rồi. Quicksilver cười đùa nói, vậy ta cũng muốn đi truy số 3. Falcon lại lần nữa xuất kích, một cái chim ưng nhào gà con, một cái lên gối giòn, xem ra đúng là vật kia rồi. Số 3 trong túi không có sinh hóa chế phẩm. Đúng lúc này, Captain America trên tấm chắn bị dính một cái bom. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể giằng tấm chắn ném mất lên không trung. Bành một tiếng bạo tạc về sau, bản thân hắn cũng bị từ sau đầu chui vào rung lốp. Một quyền nện bay, xương vỏ ngoài, đơn binh tác chiến vũ khí. Giờ khắc này ta chờ rất lâu. Lần này là vì ngươi lên mặt lầu nện mặt của ta. Cũng không biết là không phải thụ thương quá, nặng chưa khỏi hẳn nguyên nhân. Trước kia còn có thể cùng Captain America đánh mấy hiệp. Hiện tại không có hai chiêu đã bị KO trên đất rồi. Nha, Captain America mạnh, bất quá hắn vô dụng. Busosoku nói, ngươi người mua là ai? Captain America một phát bắt được Rumlop vạt áo, nâng lên, hắn cũng không tin tưởng. Bucky là người mua. Bucky chỉ là cái bị lợi dụng tẩy não vũ khí mà thôi. Mà bây giờ, Bucky cũng không có xuất hiện ở đây. Nhìn ra, Kino lại lừa gạt hắn xoay quanh. Tối thiểu là lừa một nửa. Hắn nhận ra ngươi, ngươi cái kia hảo bằng hữu. Anh em tốt, Bucky, Rumlop bỗng nhiên rời đi chủ đề. Captain America lập tức liền mộng. Ngươi nói cái gì? Hắn nhớ kỹ ngươi. Ta lúc ấy ở đây, hắn còn nước mắt rưng rưng, sau đó bọn hắn liền lại đem hắn đầu óc đảo loạn rồi. Hắn nghĩ nói cho ngươi biết câu nói, hắn nói với ta, xin chuyển cáo Roger, nên đi thời điểm liền được đi. Captain America đã nhận ra vấn đề, nhưng, ngươi phải cùng ta cùng đi. Nói xong câu đó, Rumlop đột nhiên nhấn xuống chốt mở. Bạo liệt sóng lửa trong nháy mắt bọc lại toàn thân hắn. Chuyện đột nhiên xảy ra, bên cạnh áo muội cũng là không làm đến gấp suy nghĩ nhiều. Ma pháp trói buộc chặt nổ tung sóng lửa, vòng thành một cái cầu, hướng lên trên khoảng không đột nhiên ném đi. Nhưng mà đáng tiếc, tai nạn vẫn như cũ xảy ra. Bảo tạc, oanh ma pháp khống chế cách quá xa. Một cái khống chế bất ổn, nổ tung, mãnh liệt sóng lửa, trong nháy mắt phá hủy 3 tầng lầu. Kino mặc dù huấn luyện qua áo muội lực khống chế, nhưng khoảng cách này thật sự là quá cao, vượt qua quá nhiều nàng lực khống chế. Áo muội chậm rãi quỳ trên mặt đất, nhìn mình một tay đưa đến tai nạn, bịt miệng lại, trong mắt trong nháy mắt doanh nước mắt. Không, Sam, chúng ta cần phòng cháy cứu viện, tại cao ốc mặt phía nam. Captain America cũng là hốt hoảng, mà lúc này, Tony đang tại chính mình thí nghiệm buổi trình diễn thời trang bên trên. Tiểu đội về tới Stark công nghiệp cao ốc, trong tiểu đội ân tình tự đều không phải là rất cao. Quicksilver các loại nhỏ giọng lẩm bẩm, chính là không nghe ta. Ngươi nhìn, lần này trách nhiệm về ai? Hắn cũng không e ngại bị Captain America nghe được. Trên thực tế, nói chính là cho hắn nghe được. Trong tin tức đăng tải đưa tin, tháng trước, tại Ni Ngày Lị Á Lagos, 7 tên Wakanda công dân, tại The Avengers cùng lính đánh thuê trong xung đột bất hạnh gặp nạn. Tiêu đề là, khởi tố The Avengers, toàn cầu phản bạo lực. Hơn nữa báo cáo cũng thật có ý tứ, liền vẻn vẹn điểm ra Wakanda công dân, trên thực tế bị tạc chết ra không chỉ 7 người. À đúng, vốn là 11 người, lần này áo muội rớt cao rất nhiều, cho nên có 4 người may mắn thoát khỏi khó khăn. Những thứ này bình thường ngăn cách Wakanda người. Đang tập kích phát sinh lúc, đang tại Lagos tiến hành công ích phục vụ. Đã lâu quốc vương T'Chaka cũng lộ mặt rồi. Nước ta nhân dân máu tươi vẩy vào lệch ra quả lãnh thổ bên trên. Không chỉ là bởi vì hành vi phạm tội, cũng bởi vì ngăn cản người phạm tội lạnh lùng. Hy sinh người vô tội lấy được thắng lợi, căn bản không tính là thắng lợi. Bọn hắn không nhận quốc tế thủy đi hạn chế. Nếu như chúng ta không trả lời loại này hành vi, liền sẽ biến thành như vậy. Mặt khác có phóng viên tại công khai chỉ rõ, Wanda Maximoff năng lực như vậy tăng cường người, có cái gì thủy đi luật quyền lực. Tại Ni Ngày Lị Á hành động, Captain America tắt đi điều khiển từ xa, đều tại ta. Áo muội thở dài, cũng không phải là, vậy liền đem TV lại mở ra, bọn hắn có thể chỉ tên nói họ rồi, ta đã sớm nên dỡ bỏ món kia bom áo 3 lỗ. Mà không phải để ngươi không thể không động thủ. Rumlop nhắc tới Bucky, đột nhiên, ta lại trở thành cái kia Brooklyn 16 tuổi thiếu niên. Có người chết, cái này trách ta, trách chúng ta hai. Captain America bỗng nhiên hít một tiếng. Chúng ta tận khả năng cứu càng nhiều người, có khi cũng không thể cứu mỗi người. Nhưng nếu như chúng ta không thể nào tiếp thu được chút điểm này, lần sau, có lẽ chúng ta ai cũng cứu không được. Ta đang nghĩ, Kino nói, không may, có thể hay không chỉ là chuyện này. Hắn muốn ta đi trễ bữa ăn, có lẽ chính là muốn đem ta từ hành động bên trong điều đi. Nếu như ta không có đi, có lẽ liền sẽ không có loại này bi kịch. Áo muội bỗng nhiên nói, Captain America kỳ thật cũng có như vậy hoài nghi tới. Hắn cười một tiếng, có lẽ, nhưng nếu như ngươi không ở, có lẽ lần này chết mất chính là ta. Còn có, chung quanh, khả năng càng nhiều người vô tội bầy, ta hẳn là cảm tạ ngươi mới đúng. Mãnh liệt bạo tạc a, đây cũng không phải là Busosoku có thể gánh vác được. Captain America có lẽ sẽ không chết, nhưng nhất định sẽ cùng Rumlop đồng dạng hủy dung, hoặc là gãy chi, tàn phế cái gì. Càng sâu, còn có thể sẽ là người thực vật. Hơn nữa lúc trước vây quanh ở một bên bình dân càng nhiều, dày đặc hơn, cũng không phải trên nhà cao tầng như vậy thưa thớt. Tử vong nhân số sẽ trở thành mấy lần gia tăng. Ha ha, áo muội cười khổ lắc đầu. Nàng cũng không biết nên như thế nào suy nghĩ. Không đi, nàng không có trách nhiệm. Nhưng Captain America sẽ chết, kém nhất cũng trọng thương. Avenger đứng trước giải tán đi, trách nhiệm nàng cũng phải trên lưng một bộ phận, mà lại nói bây giờ ngoại nhân sẽ không cho rằng là Captain America sai lầm, mà là lỗi lầm của nàng. Nếu như tại lúc ấy liền biết đáp án này lời nói, Kino làm cho nàng rời đi, nàng sẽ như thế nào lựa chọn đâu? Có lẽ nàng không biết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.